Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi Lâm Thành tiêu diệt xong lão già săn cương thi, hắn đã gặp lại Quỷ Vương. Nhờ cánh tay phải với sức mạnh của đại ma đầu, Quỷ Vương không thể đối phó với Lâm Thành mà phải bỏ chạy. Tiếp đó, trở về nhà, nhận được tin cha mẹ mất tích. Kẻ bí ẩn bắt cóc cha mẹ hắn đã yêu cầu hắn đến thôn Vương Gia, một thôn thần bí mà ngay cả tài xế taxi cũng không biết sự tồn tại của nó. Đi tiếp theo chỉ dẫn của tên bắt cóc, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi thực sự tìm tới thôn thần bí. Phát hiện ra đó là nơi cực âm cực sát. Toàn bộ người trong thôn đều chết. Trong thôn còn có một cây thụ tinh. Lâm Thành cũng đã đoán chắc chắn mình sẽ phải chiến đấu với cái cây thành tinh đó và nghĩ nó không đơn giản như vậy. Vậy diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đối với tà linh, Lâm Thành chỉ vẹn vẹn là một con sâu con kiến. Giao tiếp với một con sâu con kiến, cái này chắc chắn không có khả năng. Giống như người bình thường xưng huynh gọi đệ với một con kiến, cái này tuyệt đối không thể. Trừ phi con kiến đó có thứ gì đáng giá lợi dụng. Quan hệ tà linh và Lâm Thành cũng là như thế. Nếu không thì dựa vào sức mạnh của tà linh, căn bản tuyệt đối sẽ không song hành với Lâm Thành. Người ta có thể bám vào tay trái của hắn đã là rất nể tình rồi. Muốn để người ta ra tay giúp đỡ, cái này không có khả năng đâu. Đương nhiên, Lâm Thành không muốn có mặt mũi này, cũng không muốn song hành bất cứ thứ gì cùng tà linh. Nhưng tà linh lại vô cùng lợi hại. Không muốn song hành cũng không được. Lúc này, hai người đi vào thôn Vương Gia lần nữa. Tại cửa thôn. Vừa rồi, lên núi nhìn thoáng qua toàn cảnh thôn Vương Gia, hai người đã nắm rõ bố cục của thôn trang. Căn cứ ký ức trong đầu lúc ấy, rất nhanh sau đó, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã tới đến dưới cây đại thụ kia. Đại thụ rất lớn, phải 5 người ôm mới có thể ôm hết. Bình thường, những loại cây to này, trong thân cây đều có côn trùng ăn mục nát. Nhưng cây đại thụ này không có bất kỳ con côn trùng nào. Cành lá rậm rạp cứ như một thiếu niên 20 tuổi, vừa chính trực, vừa dồi dào sức sống. Thân của cây đại thụ có hơi đen thui, chắc là bị sét đánh. Thực vật muốn trở thành người, đây là đi ngược với lẽ trời. Đương nhiên sẽ bị trời cao trừng phạt. Tổng cộng sẽ trải qua 3 lần. Lần thứ nhất có được linh trí, lần thứ hai nửa hình người, lần thứ ba chính là hình người. 3 lần lôi kiếp, lần sau mạnh hơn lần trước, không độ qua thì sẽ tan thành mây khói. Nếu độ qua, cách hóa thân thành người lại gần hơn một bước. Nhìn sáng vẻ của đại thụ, có lẽ đã độ kiếp đầu tiên đã có linh trí. Động vật hoặc thực vật có linh trí, có thể nói chúng nó đã thành tinh. Nhưng con tinh này rất yếu, chỉ mới có được linh trí mà thôi. Nhưng mà cây đại thụ này thì khác. Nó sinh trưởng ở trung tâm cực âm cực sát, có thể tập hợp toàn bộ khí âm sát, cực kỳ lợi hại. Trên đại thụ, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi lại nhìn thấy một tờ giấy. Tờ giấy không lớn, lấy xuống nhìn sơ. Trong tờ giấy là một đống chữ chi chít chằng chịt. Ha ha, ta biết ngay, các người sẽ đến đúng hẹn, cũng xem qua vị trí địa lý thôn Vương Gia rồi nhỉ. Không sai, đúng là vùng đất cực âm cực sát, và cây đại thụ này tuy không phải ta trồng, nhưng bị ta khống chế. Cha mẹ người cũng không có ở đây đâu, là ta lừa gạt người thôi. Ha ha ha. Muốn cứu cha mẹ người, vậy giết chết cây tinh, sau đó đi về phía đông bắc, có một tòa đạo quan trong bán kính 5 km. Đương nhiên, cha mẹ người cũng không có ở trong đó, có đi hay không tùy người. Đúng rồi, hãy nhìn vào chỗ xé tờ giấy. Nhìn đến đây, lòng Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi chìm xuống, đều nghĩ đến một chuyện không tốt. Duệt, duệt. Lâm Thành hung hăng vò tờ giấy trong tay, gương mặt vặn vẹo nhìn vào chỗ gỡ tờ giấy vừa nãy xuống. Do mới vừa bị tờ giấy hấp dẫn nên không phát hiện đại thụ ở sau lưng tờ giấy có một cái động. Nó là do con người đào ra, nhưng không đào nhiều, hốc cây không lớn, một tờ giấy đủ làm vật che chắn. Bên trong hốc cây nhỏ là một ngón tay đầm đìa máu. Ngón tay không trắng lắm, cũng không non, trái lại là cực kỳ thô ráp. Vừa nhìn đã biết chủ nhân ngón tay nhất định là một công nhân khuân vác. Và một đoạn đầu của ngón tay không có móng tay, trông cực kỳ lạ lùng. Cha! Lâm Thành gào rú, ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt rưng rưng, một ngọn lửa giận bốc lên. Hai mắt phiếm hồng, mặt vặn vẹo, cuộn chặt hai nắm tay, đã đến bờ vực nổi điên. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh không nói gì, vẻ mặt đầy sương lạnh, đứng tại chỗ. Lâm Thành, ta thề, bất kể là ai, ta muốn kẻ đó sống không bằng chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm Thành cắn chặt răng, liều mạng để nước mắt trong mắt không rơi xuống. Trên bầu trời, một quầng sáng trắng xuất hiện trong đêm đen, cực kỳ dễ khiến người khác chú ý. Nó chui thẳng vào trong thân thể Lâm Thành. Thấy Lâm Thành đã bình tĩnh hơn một chút, Diệp Uyển Nhi không khỏi mở miệng nói. Lâm Thành, người đừng lo lắng, biết đâu đây không phải là ngón tay của cha ngươi thì sao? Hơn nữa, nói không chừng tay của mẹ ngươi cũng là giả. Không thể là giả, ta nhớ rất rõ, đây chính là ngón tay cha ta. Nói tới đây, Lâm Thành không nén nổi nước mắt trong mắt nữa. Nước mắt xuôi theo khuôn mặt rơi xuống. Hắn nhớ rõ lúc 13 tuổi, lúc ấy hắn cùng cha qua đường. Ai ngờ ở đối diện có một chiếc xe hơi phóng nhanh đến. Cha vì cứu hắn đã đẩy hắn ra. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thấy cha bị ô tô chạy băng băng tông vào. Máu tươi hộc ra đầy đất. Cũng vì lần đó mà móng tay ở ngón giữa đã mất. May mắn là cứu kịp nên không bị bất cứ nguy hiểm nào. Về sau khỏe rồi nhưng móng tay vẫn không dài ra. Ngón tay của mẹ có thể là giả. Vì dù sao chỉ cần lấy nhẫn xuống rồi tùy tiện đeo vào ngón tay của phụ nữ khác là được rồi. Nhưng ngón tay của cha chắc chắn là thật. Ngón giữa bị tổn thương từ trước là cái không thể bắt chước được. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn, căn bản không tạo ra được bản sao. Nghĩ tới đây, lòng hắn bắt đầu run rẩy, tựa như đau cắt, đau tới mức linh hồn hắn cũng đang run rẩy. Hắn không nghĩ ra rốt cuộc ai đang nhằm vào hắn, thủ đoạn còn tàn nhẫn đến thế. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là cha mẹ hắn không gặp nguy hiểm tính mạng. Ngón tay mà thôi, dù đứt gãy vẫn có thể nối lại, nhưng mất mạng thì thật sự không còn. Diệp Uyển Nhi thở dài, tuy rằng nàng lợi hại nhưng cũng không biết trợ giúp Lâm Thành như thế nào. Từ đầu đến cuối, người bắt cóc cha mẹ Lâm Thành chưa từng xuất hiện. Đối phương cũng vô cùng thông minh. Đối phương đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay, ví như cái đạo quán lát nữa phải đi kia. Thừa biết cha mẹ Lâm Thành không ở đó, nhưng bọn họ vẫn không thể không đi. Cái tên này rất âm hiểm, biết làm như thế nào để bắt chẹt nhược điểm của một người. Không cần nghi ngờ, nhược điểm của Lâm Thành chính là cha mẹ hắn. Một giây sau, Lâm Thành nhìn về phía cây tinh. Dường như cây tinh cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng lắc lư. Xào xạc, xào xạc. Lá cây va chạm vào nhau, phát ra âm thanh dồn dập. Hưu. Đúng lúc này, trong đất bùn kiên cố xuất hiện một cái rễ cây trong nháy mắt. rễ cây tựa như khóa sắt vung vẩy trên không trung, phát ra tiếng xé gió hữu lực. Để ta! Ngay sau đó, Diệp Uyển Nhi phi thân lên. Hưu! Rễ cây không chút do dự đánh về phía thân thể nhỏ nhắn của Diệp Uyển Nhi. Nhưng ẩn dưới thân thể bé xinh đó chính là yêu khí kinh khủng. Hai tay nàng vung lên. Binh! Yêu khí quay xung quanh rễ cây liền nổ tung trong nháy mắt. Xào xạc, xào xạc. Dường như đại thụ cảm thấy đau đớn, nó cố sức lay động thân cây. Ngay sau đó, trên đại thụ hiện ra rất nhiều mạch máu, lúc ẩn, lúc hiện. Vạn vật có linh, vượt qua lôi kiếp thứ hai là tinh quái, đã bắt đầu phát triển thành nửa hình người. Tinh quái nửa hình người, có thể cơ thể là người, đầu là động vật, nhưng cũng có khả năng thân thể là động vật, đầu là người. Tinh quái vượt qua lôi kiếp thứ ba thì đã thành yêu, giống như con người. Và đại thụ rõ là sắp nhận lôi kiếp thứ hai, trong thân đã có mạch máu của con người. Nếu thành công, nó có thể trở thành tinh quái nửa hình người. Sẽ không còn sinh sống ngay tại chỗ giống những thực vật khác. Cũng không có gì ghê gớm. Sau một đòn, Diệp Uyển Nhi có chút xem thường. Chẳng khác những con tinh quái bình thường, yếu ớt đến thảm thương. Trước đó, nàng còn cho là cây tinh lợi hại đến nhường nào, nhưng hóa ra cũng chỉ có vậy. Cảnh ban đêm thê lương. Các vì sao như thiếu nữ xấu hổ, âm thầm núp sau mặt trăng. Tại thôn vương gia, từng luồng khói đen tuôn ra, hơn nữa còn nồng đậm yêu khí. Toàn bộ thôn yên tĩnh một cách lạ thường. Nhưng thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng đánh nhau. Trong thôn làng yên tĩnh, đặc biệt chói tai. Cửa tây của thôn vương gia. Không biết vì sao Diệp Uyển Nhi và cây tinh so chiêu nhiều lần, mỗi lần đều đánh cây tinh bị thương. Thế nhưng cây tinh giống như có thể khôi phục thương thế chỉ trong phút chốc, thậm chí còn rất phấn chấn như không biết mệt mỏi là gì vậy. Càng chiến đấu, nàng càng cảm thấy cây tinh đã trở nên lợi hại. Nàng còn mơ hồ cảm thấy mình thật sự không phải đối thủ của cây tinh. Rõ ràng rất yếu, nhưng mà càng đánh càng mạnh. Hơn nữa, chung quanh còn có sát khí và âm khí làm hạn chế hành động của nàng. Diệp Uyển Nhi cảm thấy mình không phải đang chiến đấu với cây tinh, mà là cả thôn vương gia vậy. Chẳng lẽ ta thật sự không phải là đối thủ của cái cây này? Diệp Uyển Nhi không khỏi nghĩ đến lời Lâm Thành nói lúc ấy. Nàng thầm kinh hãi. Một cái cây tinh mà lại có thể biến thái như vậy. Hưu, hưu. Trong nháy mắt, rễ cây rậm rạp chằng chịt vọt lên từ trong bùn đất. Không nói hai lời, nó đâm về phía Diệp Uyển Nhi. Tổng cộng hơn 10 cái rễ cây, giống như hơn 10 cây kiếm sắc bén. Trong giây lát phóng tới, nó đã đến trước mặt Diệp Uyển Nhi. Mặt Diệp Uyển Nhi u ám, lúc này tay phải vung lên, yêu khí rời khỏi tay, đánh thẳng vào rễ cây. Yêu khí cực kỳ lợi hại, làm nổ tan tác đám rễ cây. Nhưng Diệp Uyển Nhi phát hiện cây tinh hoàn toàn không bị sao hết. Sau khi rễ cây bị nổ rơi rớt, rất nhanh sau đó đã tiếp tục dài ra. Biến thái, thật sự rất biến thái. Cũng may chưa hóa hình người. Nếu sau khi cây tinh biến hóa, nàng chắc chắn không phải đối thủ của cây tinh. Tránh ra! Sau một giây, Lâm Thành đi đến trước người Diệp Uyển Nhi. Hắn không muốn kéo dài thời gian. Chút nữa, còn phải đi đến đạo quán của người đã bắt cóc cha mẹ của hắn. Hắn biết mục đích của người này. Đó chính là gã ta không cần hiện thân mà vẫn giết chết Lâm Thành. Nếu đổi là Lâm Thành của ngày trước thì đúng là chưa chắc có thể phản kháng. Nhưng mà bây giờ, hắn sẽ khiến cho người bắt cóc cha mẹ của hắn cảm thấy khiếp sợ. cây tinh ngồi ở trung tâm cực âm cực sát, có được năng lượng liên tục không ngừng, thậm chí có thể khống chế cái địa thế này, lợi dụng địa thế đối phó bọn hắn. Nhưng linh trí của cây tinh được mở quá muộn, nên mặc dù biết lợi dụng địa thế, nhưng muốn đối phó bọn hắn vẫn còn xa lắm mới đủ. Nếu như đổi lại là một yêu vật khác, lợi dụng ưu thế cực âm cực sát, thì Diệp Uyển Nhi sớm đã thua. Nhưng cứ cố tình là cái cây tinh này đánh ngang tài ngang sức với Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi vô cùng nghiêm túc nói: "Người cẩn thận một chút, không hiểu sao nó rất mạnh." Lập tức lui ra phía sau, đi đến một nơi cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cây tinh và Lâm Thành. Xào xạc, xào xạc. Nhìn thấy thay người, cây tinh lắc lư thân thể của mình điên cuồng, mạch máu như ẩn như hiện, trông cực kỳ lạnh người. Một cái cây tinh nhỏ nhỏ, thật sự cho là ta không có cách nào để đối phó sao? Chết cho ta! Lâm Thành cười khẩy, đột nhiên bùng lên một quyền từ tay phải đấm vào đại thụ nhanh như tia chớp. Hắn không chút nương tay, sử dụng toàn lực đánh ra một quyền. Hắn có thể cảm nhận được tay phải đang phấn khích kỳ lạ, có thể là bởi vì nguyên nhân đại ma đầu. Cái tên này lần nào cũng khiến hắn đánh người đến chết, nhưng bề ngoài cũng giống như chưa đánh chết lần nào. Chỉ có lần này, Lâm Thành thật sự nổi giận. Không chút nương tay, đấm một cái vào cây tinh. Có lẽ cây tinh cũng cảm nhận được nguy hiểm. Năng lượng toàn thôn vương gia cũng bắt đầu bạo động. Nó muốn điều động năng lượng để ngăn cản một đòn này của Lâm Thành. Nhưng mà rõ ràng là nó đã chậm. Vội vàng dùng rễ cây ngăn cản, nhưng đối mặt với nắm đấm Lâm Thành hoàn toàn không hề có tác dụng. Rễ cây bị đánh tan, thậm chí uy lực còn lại của quả đấm đó còn không giảm, tiếp tục đấm vào thân cây. Đùng đùng đùng, trái tim đại thụ bất thình lình đập điên cuồng. Có thể thấy bây giờ cái cây này cũng đang sợ hãi. Vạn vật có linh, vất vả lắm mới tu luyện ra linh trí, sắp sửa nhận lôi kiếp thứ hai, trở thành nửa hình người, lại còn có thể mở miệng nói chuyện, rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Nhưng ai mà ngờ, ngay phút cuối lại sắp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ cần chết thì tất cả đều hóa thành bọt biển, càng đừng nói là hóa thành hình người. Nó không muốn chết, nhưng thật sự không có bất cứ cách nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó biết mình chết chắc rồi. Nếu như đã thành nửa hình người thì tốt biết bao. Ít nhất đối mặt với một đấm này của Lâm Thành vẫn có thể trốn tránh. Nhưng nó không phải nửa hình người. Nói khó nghe thì nó chính là một cái cây có suy nghĩ của mình. Nếu đã là cây thì khi đối mặt với công kích của Lâm Thành, dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng nó cũng không trốn tránh được, chỉ có thể ngăn cản. Lâm Thành đột nhiên ra tay, nó hoàn toàn không kịp ngăn cản, vội vàng dùng rễ cây ngăn cản cũng không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Bây giờ nó chỉ hy vọng một đấm của Lâm Thành giết được nó. Đến lúc đó nó có thể huy động âm khí, sát khí của cả thôn để đối phó Lâm Thành. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại nhanh. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Nắm đấm của Lâm Thành đã đến gần thân cây đại thụ. Một đấm này nếu đánh trúng, cây tinh chắc chắn sẽ chết. Không có gì phải lo lắng, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Bụp, thịch. Ngay sau đó, nắm đấm của Lâm Thành đã đánh trúng đại thụ, phát ra âm thanh kỳ quái, có chút giống âm thanh khi gõ dưa, nhưng sau đó liền nhìn thấy cây đại thụ lay động, lá cây rơi xuống xào xạc, một số theo gió nhẹ bay đi rất xa. Giống như tuyết rơi, lá cây càng ngày càng nhiều như muốn đè chết Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi. Rất nhanh sau đó đã vùi lấp hai người. Một phút sau, trái tim đại thụ chọc trời, năm người ôm mới hết, nổ tung một cái. Lá cây còn sót lại trên đại thụ đều rơi xuống. Đại thụ cành lá sum suê, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cây chết héo khô. Đại thụ vừa chết, toàn bộ thôn Vương Gia trở nên càng thêm tiêu điều và tĩnh mịch. Giờ phút này, thôn Vương Gia mới thật sự là không còn một vật sống. Vùng đất cực âm cực sát, thật đúng là khủng bố. Đã chết! Hai tay Diệp Uyển Nhi vung lên, xốc lá cây chung quanh lên, rồi sau đó vẻ mặt nàng đầy khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Hắn đáp: chết rồi. Lâm Thành chỉ có chút bàng hoàng. Giết chết đại thụ thì như thế nào? Vẫn là không cứu được cha mẹ. Đại thụ giống hắn đều bị người bắt cóc cha mẹ hắn lợi dụng. Trên thực tế, đầu sỏ gây nên mọi thứ đều là người thần bí kia. Hình như người ta không hiện thân, Lâm Thành cũng không có cách nào. Vì cứu cha mẹ, hắn không thể không ra tay đánh chết cây tinh. Tuy rằng cây tinh không có hại ai, nhưng đây là số mệnh, số kiếp đã định hôm nay nó gặp phải Lâm Thành, hơn nữa còn bị Lâm Thành giết chết. Những điều này đều là nhân quả toàn bộ thế giới, đều là từ nhân quả cấu thành. Không phải người nhận nhân thì chính là hắn còn quả. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Cái này là thực lực đại ma đầu bám vào tay phải của người. Diệp Uyển Nhi có chút khiếp sợ. Đại ma đầu này có phần quá lợi hại. Một quyền vừa rồi kia, nàng tự nhận là không chắc sẽ ngăn cản được. Coi như là có thể ngăn cản, nhưng cũng sẽ bị thương rất nặng. Cũng như ngay lúc đánh nhau với quỷ vương. Nhưng quỷ vương rất thông minh, không có để lộ ra mình bị thương. Nhờ đó lừa gạt Lâm Thành. May mắn có được một cái mạng. Nếu như không phải vậy thì quỷ vương căn bản không thể trốn thoát. Có thể nói mạng của quỷ vương chưa tận. Lâm Thành nhẹ gật đầu nói: ừ, chúng ta đến đạo quán mà người thần bí nói, xem hắn muốn chơi trò bị bợm gì. Sau đó dẫn theo Diệp Uyển Nhi chạy tới đạo quán mà người thần bí nói. Từ sau khi biết bản lĩnh của Lâm Thành, Diệp Uyển Nhi vững tin rằng có tay phải của Lâm Thành, còn có nàng, hai người hợp sức, sức mạnh chắc chắn lớn mạnh, ít nhất là có thể đối phó người thần bí rồi. Chỉ cần người thần bí xuất hiện, hai người sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Căn cứ vào chỉ dẫn của người thần bí, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đi lòng vòng mãi trong núi. Cũng may cả hai không phải người bình thường. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không tới được đạo quán mà người thần bí nói. Nói là đạo quán, thật ra chính là một căn nhà tồi tàn. Lâm Thành nhìn không ra căn nhà này giống đạo quán ở chỗ nào. Không biết vì sao người thần bí kia nói nơi này là đạo quán. Nhưng thôi, hắn ta nói vậy thì là vậy đi. Hắn và Diệp Uyển Nhi đã đi tới đây, nhưng chưa thấy người thần bí chỉ dẫn cho bọn họ. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi chỉ vào một tờ giấy trắng đang ghim trên nóc nhà tồi tàn, nói: nhìn kìa! Căn nhà này là nhà ngói hai tầng vào niên đại 70. Bên trên có một tờ giấy trắng bị ghim lên. Cả căn nhà đen như mực, chỉ treo một tờ giấy trắng rất dễ làm người khác chú ý. Nhưng trong mắt Lâm Thành, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ tươi. Nếu như không phải có Diệp Uyển Nhi nhắc nhở, thì hắn thật sự khó phát hiện tờ giấy trắng trên nóc nhà. Hai lần trước, người thần bí đều ghi nội dung vào tờ giấy trắng. Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, bảo bọn họ tới đây không biết có nguy hiểm gì không. Nhưng cho dù có nguy hiểm gì, Lâm Thành cũng phải đi. Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi. Người ở đây chờ ta. Sau đó, nhún chân nhảy lên, người hắn bay lên, chân đạp ngọn cây, lập tức bắn nhanh. Trong chớp mắt đã bay tới nóc phòng, hắn bắt lấy tờ giấy, lại dùng sức và trở về bên cạnh Diệp Uyển Nhi. Từ đầu đến cuối không xảy ra bất cứ chuyện gì, khiến Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc. Thậm chí Lâm Thành còn chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu ác liệt. Lúc này Lâm Thành cực kỳ hồi hộp nhìn tờ giấy trắng. Hai lần trước cha mẹ đều bị cắt một ngón tay, vậy bây giờ sẽ là gì đây? Thấy Lâm Thành cứ cầm tờ giấy trắng ngây người chứ không mở ra, Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh không nhịn được thúc giục nói: "Mau mở ra xem thử." Lâm Thành hoang mang nói: "Ta hơi sợ, hay là người mở đi." Nói xong đưa tờ giấy trắng cho Diệp Uyển Nhi. Hắn thật sự không dám nhìn, lỡ như người thần bí lại bảo hắn nhìn ngón tay của cha mẹ, hắn sợ tâm tính mình không vững sẽ bùng nổ. "Tự chặt một tay hoặc là vào trong đạo quán." Diệp Uyển Nhi cau mày có chút khó hiểu, sau đó nhìn Lâm Thành nói: "Lần này hắn ta không làm bị thương cha mẹ ngươi, nhưng người thần bí nói thế là có ý gì?" "Tự chặt một tay hoặc vào đạo quán, tới tướng ngu cũng biết nên vào đạo quán, vì dẫu sao cũng không cần bị mất một cánh tay. Nhưng mà dựa vào thủ đoạn của người thần bí, chắc chắn sẽ không tốt bụng như vậy. Trong đạo quán nhất định có nguy hiểm. Nhưng mà cái căn nhà này nhỏ như vậy, diện tích chỉ hơn 100 mét vuông thì có nguy hiểm gì chứ?" Diệp Uyển Nhi có hơi nhìn không thấu ý nghĩ của người thần bí. Cái tên này rất gian xảo, hoàn toàn không đoán ra tâm tư. Vẻ mặt Lâm Thành đầy nghiêm túc, hắn nói: "Có lẽ bên trong có nguy hiểm. Đừng thấy căn nhà người ta nhỏ mà xem thường, chắc chắn có vật gì đó chí mạng. Nếu không thì người thần bí sẽ không bảo ta lựa chọn. Ít nhất thứ bên trong mắt hắn ta là vật cực kỳ nguy hiểm." Nhưng cũng may người thần bí không bảo hắn tự sát. Lâm Thành suy đoán có lẽ là do cái tên này chưa nghĩ tới. Nếu như nghĩ đến thì chắc chắn sẽ bảo hắn tự sát. Cái này đơn giản hơn lợi dụng tà vật đối phó với hắn nhiều. Có đôi khi con người chính là như vậy. Rõ ràng là việc rất đơn giản nhưng phải khiến cho phức tạp lên thêm. Diệp Uyển Nhi cau mày nói: "Người thần bí quá âm hiểm gian trá, phải tìm ra cha mẹ người và người thần bí ở đâu mới được." Hắn nói: "Ta biết, nhưng đi đâu tìm đây? Từ đầu tới cuối cái tên này vẫn không ra." Lâm Thành cực kỳ phẫn nộ. Sao hắn không muốn tìm được người bắt cóc cha mẹ chứ? Nhưng hoàn toàn tìm không thấy, ngay cả tờ giấy trắng này cũng là người ta đã sớm xếp đặt xong xuôi. "Lát nữa, người đưa tờ giấy cho ta xem thử." Đúng lúc này, hai mắt Lâm Thành tỏa sáng, trong lòng không nhịn được bắt đầu kích động. Lúc này, hắn nhìn tờ giấy ghi chú trong tay Diệp Uyển Nhi, nhìn vào chữ viết trên đó. Không sai, đây là do thầy thuốc ghi. Chữ viết như này, Lâm Thành có ấn tượng rất sâu. Dù sao, chữ thế này, dù là chính thầy thuốc thì có đôi khi cũng không nhận ra. Rất hiếm thấy và cũng chỉ có thầy thuốc mới có thói quen ghi chữ như thế này. Vừa rồi, hắn đã cảm thấy chữ viết có chút quen thuộc, chỉ có điều không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ ngẫm nghĩ, người bắt cóc cha mẹ của hắn thật sự có thể là một gã thầy thuốc. Diệp Uyển Nhi nghi hoặc hỏi: "Nhìn ra cái gì rồi sao?" Hắn nói: "Người bắt cóc cha mẹ ta rất có khả năng là thầy thuốc. Bây giờ chúng ta vào đạo quán xem thử. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ đi tìm bác Văn, nhờ lão ta giúp nhìn xem chủ nhân của chữ viết này là ai. Nếu ta bắt được hắn, nhất định sẽ khiến hắn ta trọn kiếp không được siêu sinh." Nàng đáp: "Chúng ta đi vào trước, không được đánh rắn động cỏ." Vẻ mặt Diệp Uyển Nhi thay đổi liên tục, lúc nóng, lúc lạnh, cuối cùng nghiêm túc đi theo Lâm Thành. nhìn lại tất cả sắp xếp của người thần bí từ đầu đến giờ. Chắc chắn trong đạo quán còn nguy hiểm hơn lúc đối mặt với cây tinh. Điều này buộc nàng phải cẩn trọng. Lúc này Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Uyển Nhi theo, dùng một cước đá văng cửa sắt rỉ sét loang lổ. Keng! Cửa sắt lập tức bay xa ba thước, đập xuống đất phát ra tiếng động chói tai. Trong núi hoang yên tĩnh cực kỳ, rất dễ gây chú ý. Trong đạo quán vẫn giống như lúc đến, không có bất cứ âm thanh nào, cũng như không có bất cứ vật gì. Vẫn chỉ là một căn nhà tồi tàn. Về phần đạo quán, nó căn bản không có chút dáng vẻ nào của đạo quán. Diệp Uyển Nhi có chút ngập ngừng, nói: Kỳ lạ, không thể nào vắng lạnh vậy được. Thế nhưng sao ta không cảm thấy trong đây có bất kỳ nguy hiểm nào? Và cả khí tức của nó, chắc không phải là người thần bí hát kế vườn không nhà trống, cố ý dọa chúng ta đâu nhỉ? Dù là chút động tĩnh nhỏ cũng không chạy khỏi pháp nhãn của nàng, nhưng nơi này cứ không có chút động tĩnh nào. Không thể nào, cẩn thận chút, ta cảm thấy nơi này rất quái dị. Chúng ta đã vào theo lời hắn ta nói, bây giờ đi ra ngoài trước rồi nói sau. Không biết vì sao, đáy lòng Lâm Thành mơ hồ có linh cảm chẳng lành. Linh cảm này khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn ứa ra. Theo lý không thể gặp nguy hiểm mới đúng, nhưng ấy thế mà có linh cảm sẽ gặp nguy hiểm. Những cái như linh cảm, thà rằng tin là có còn hơn là không. Dù sao bọn hắn cũng đã làm theo lời người thần bí nói rồi, đã có thể đi ra. Cho dù có nguy hiểm gì, cứ đi ra ngoài rồi hãy nói. Chít, chít, chít. Ngay lúc hai người chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên có mấy tiếng kêu kỳ quái truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, gương mặt Lâm Thành xa sầm, vẻ mặt Diệp Uyển Nhi cũng đầy nghiêm túc. Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đồng thanh: Thi trùng. Không biết từ lúc nào, nơi họ vừa vào đã bị thi trùng lấp kín. Thi trùng bò lút nhút xung quanh, lớn sấp xỉ bọ hung, miệng đầy răng nhọn màu đen, khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc, da đầu xâm san. Thi trùng không khác sâu ăn thịt lắm, đều là thấy người là cắn, là loài vật hung hãn không sợ chết. Nhưng thi trùng kinh khủng hơn sâu ăn thịt ở điểm chúng có năng lực phối hợp tập thể. Hơn nữa, chúng nó còn biết ẩn núp. Đừng nói Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi, ngay cả thiên sư cũng chưa chắc có thể phát hiện bóng dáng của thi trùng. Thi trùng không có tim, lúc bất động trông giống y chang đã chết. Hàm răng sắc nhọn, móng vuốt mạnh mẽ có lực của chúng so ra còn kinh khiếp hơn là sâu ăn thịt. Phù! Lâm Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy da đầu xâm san. Ngay sau đó, không nói hai lời, kéo Diệp Uyển Nhi chạy vào trong đạo quán. Một con thi trùng không đáng sợ, đáng sợ chính là đại quân đằng sau. Một khi trêu chọc mấy đại quân thi trùng này, thi trùng sẽ đáp trả bọn họ không chết không thôi. Bên trong tối tăm, dường như thi trùng có thể cảm nhận được khí tức của kẻ thù. Với chúng nó, trừ phi kẻ thù đã chết, nếu không thì chúng nó sẽ không bỏ qua. Diệp Uyển Nhi tràn đầy khiếp sợ nói: Sao ở đây nhiều thi trùng quá vậy? Tốc độ chạy của nàng cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn Lâm Thành rất nhiều. Sau đó kéo Lâm Thành tung người nhảy lên nóc nhà. Chít, chít, chít. Răng thi trùng va chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang chói tai, khiến cho người ta nổi da gà. Con sâu màu đen tranh nhau lên trước, như thể có người ra lệnh cho chúng nó. Không ngờ chúng nó xếp chồng lên nhau thành một cái bậc thang bằng sâu. Một con thi trùng ước chừng chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng nhiều con chồng lên nhau thành thang, vậy phải có bao nhiêu con? Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ ngất xỉu đột ngột. đừng nói người bình thường, dù là Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi thấy vậy cũng kinh hồn bạt vía. Thấy thi trùng không biết bay, Diệp Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nàng hỏi: "Tại sao nơi đây có thể có nhiều thi trùng tới vậy?" Hắn đáp: "Không biết, có lẽ là do người thần bí làm. Bây giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ về cái kẻ này là ai mà có bản lĩnh kiếm ra nhiều thi trùng như vậy." Trong mắt Lâm Thành không ngừng có ánh sáng vàng lập lòe, trên gương mặt khó đoán đột nhiên hiện lên một nụ cười. Bây giờ hắn có thể xác định người thần bí rất lợi hại. Cho dù hắn dùng hết sức cũng không thể kiếm được nhiều thi trùng đến vậy. Nếu như đối phương lợi hại như vậy, thật sự muốn giết hắn thì cũng hoàn toàn không cần phải chơi những âm mưu này với hắn. Mục đích làm như vậy của người thần bí, Lâm Thành không biết. Hắn chỉ biết có lẽ cha mẹ mình không gặp nguy hiểm. Thậm chí bây giờ hắn cũng hoài nghi ngón tay của cha mẹ mình là thật hay là giả rồi. Đúng như theo lời Diệp Uyển Nhi nói lúc ấy, ngón tay là giả, nhưng mà có lẽ ngón tay của cha là thật. Nhưng cho dù đối phương muốn làm trò bị bợm gì, hắn cũng sẽ theo đến cùng. Cho dù cha mẹ có mất một ngón tay hay không, Lâm Thành cũng phải khiến cho kẻ bắt cóc cha mẹ của hắn trả một cái giá thê thảm đau đớn. Lúc này, Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi, nói: "Đi theo ta." Hưu, hưu. Hai bóng người quỷ mị nhẹ nhàng dùng sức ở trên nóc nhà. Một giây sau, đáp xuống ngoài phòng. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, khẽ quát một tiếng: "Đi." Vung tay lên, lá bùa bốc cháy. Lá bùa bị cháy giống như một con rồng lửa đang nổi điên phóng tới đám thi trùng. Vù. Trong nháy mắt, trên thân thi trùng giống như bị đổ xăng, lập tức bị thiêu. Sau đó, hết con này đến con khác, không một con nào may mắn thoát khỏi. Vốn là một cái đạo quán rách nát, có bao giờ chịu sự hành hạ này. Một tiếng ầm vang lên, đạo quán sụp đổ trong nháy mắt. Lửa bùng mãi không tắt, trái lại còn càng cháy càng lớn. Trong phế tích thì toàn có thi trùng bò ra, nhưng đều bị Lâm Thành dẫm chết. Những con thi trùng này giãy giụa trong lửa, có rất nhiều con thậm chí còn không thèm để ý tính mạng mình, lao mạnh về phía Lâm Thành. "Lùi!" Lâm Thành vội vàng kéo Diệp Uyển Nhi lùi nhanh ra phía sau, sau đó rất điềm nhiên nhìn lửa cháy trước mắt. Một mồi lửa này ít nhất phải giết trên 100 con thi trùng. Có thể thấy xác sâu đen thui nằm đầy đất, thậm chí còn bốc lên mùi thịt. Thằng nhóc ở thôn bên cạnh người thấy nổi cơn thèm, khóc lên. Cũng không lâu lắm, đại khái hơn 10 giây, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã nhìn thấy đạo quán bị phá hủy. Căn nhà bằng gỗ giờ đây đã bị đốt sạch sành sanh. Dù ánh lửa nơi đây lớn ngút trời nhưng không làm cho ai chú ý, bởi vì cách nơi đây gần nhất chính là thôn Vương Gia. Nhưng mọi người trong thôn Vương Gia đã chết hết rồi. Nơi đây chính là một thôn xóm hoang, không có mấy ai lui tới. Nếu như không phải vì cứu cha mẹ thì Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi cũng sẽ không tới nơi này. Rất nhanh sau đó, căn phòng bị thiêu hủy đã lộ ra vô số pho tượng tổ tiên của các thời kỳ đạo giáo. Lúc những pho tượng này còn tốt, nhìn đã thấy ghê, khi cháy càng thêm ớn lạnh. Lâm Thành nhìn những pho tượng này, gương mặt tràn đầy cảm thán. Hắn nói: "Không ngờ căn nhà này thật sự là đạo quán. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, nhỉ?" Lúc này Lâm Thành đột nhiên nhướng mày. "Không đúng." Diệp Uyển Nhi đi tới bên người Lâm Thành, gương mặt đầy cảnh giác nhìn bốn phía. "Có chuyện gì?" Lâm Thành chỉ vào một pho tượng trong số đó, nói: "Người nhìn mấy pho tượng kia đi." Diệp Uyển Nhi nhìn theo hướng Lâm Thành chỉ, là một pho tượng đen như mực, người bị đốt không biết là ai. Nàng nói: Pho tượng rất bình thường mà. Diệp Uyển Nhi nhíu mày, nàng cảm thấy có lẽ là Lâm Thành quá nhạy cảm. Dù sao, tinh thần luôn ở mức tập trung cao như vậy trong thời gian dài, thật sự rất mệt mỏi. Dưới tình huống tinh thần mệt mỏi, người bình thường đều sẽ xuất hiện ảo giác. Lâm Thành nhỏ giọng nói: Người tự mình nghe thử đi. Rồi sau đó tiếp tục lắng nghe âm thanh pho tượng phát ra. Nàng hỏi: Trong pho tượng có gì đó? Sao ngươi biết được? Diệp Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Thành. So với món đồ bên trong pho tượng, nàng càng hiếu kỳ sao Lâm Thành phát hiện có người trong pho tượng hơn. Ngay cả nàng cũng không phát hiện, nhưng thứ đó lại bị Lâm Thành phát hiện. Phải biết rằng nàng chính là hồ ly tinh nghìn năm, nhưng thế mà thính giác còn không bằng người bình thường. Song sự thật đang ở trước mắt, thính giác của Lâm Thành tuyệt đối lợi hại hơn nàng. Nàng lại càng hiếu kỳ, một cương thi nhỏ nghịch thiên như vậy, rốt cuộc là ai bồi dưỡng ra được? Rắc rắc. Lâm Thành đột nhiên nghiêm túc hẳn. Thứ bên trong muốn đi ra, mau chóng chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Có thể khẳng định, trong pho tượng chắc chắn không phải là thứ gì tốt. Vì dù sao, đây cũng là sự tồn tại, ngay cả người thần bí cũng thấy khủng khiếp. Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một cây roi dài màu trắng xuất hiện. Và Lâm Thành chỉ cầm kiếm gỗ đào trong tay, nhưng cũng may không có ai nhìn thấy. Nếu bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ vào hot search sao? Dù sao, một con cương thi cầm kiếm gỗ đào là ai cũng thích thú, đặc biệt là những tà tu và pháp sư, nhất định sẽ có ý đồ với nó. Rắc, rắc, rắc, rắc. Trong phế tích liên tiếp truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rất rõ. Đây là tiếng thứ trong pho tượng sắp đi ra. Mặc kệ là cái quỷ gì, chạy là sáng suốt. Pho tượng đặt ở trung tâm kia, nói ít cũng có 8-9 pho. Đến lúc đó bị bao vây thì chạy không thoát. Không cần Lâm Thành nói, Diệp Uyển Nhi lập tức hóa thành một con hồ ly trắng như tuyết. Hồ ly vừa cao vừa lớn, thoạt nhìn giống một con ngựa hơn, nhưng đẹp hơn ngựa nhiều. Tốc độ của Diệp Uyển Nhi rất nhanh, bốn chân dùng rất nhiều sức, tựa như một tia chớp trắng phóng ra trong nháy mắt, suýt chút nữa là ném Lâm Thành ở trên lưng xuống.